cực phẩm cuồng thiếu, chương 691, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi đến rồi. Góc truyện audio.com, cực phẩm cuồng thiếu 691 chương hoa hạ chí tôn trẻ tuổi đến rồi. Úc Châu Đại Lục là đã từng Châu Đại Dương, ở vào Thái Bình Dương Tây Nam Bộ cùng Nam Bộ Xích Đạo Nam Bắc Quảng Đại trong vùng biển. Ở Á Châu cùng Châu Nam Cực trong lúc đó, Tây Lân Ấn Độ Dương, Đông Lâm Thái Bình Dương, cũng cùng Nam Bắc Mỹ Châu xa xa đối lập. Quốc gia thời đại Châu Đại Dương do vì là Australia, New Zealand, Tân Guinea, Melanesia, Micronesia cùng Polynesia 6 khu tạo thành. Liên minh thời đại Úc Châu Đại Lục trở thành Mỹ Châu Liên minh một cái địa khu quy Mỹ Châu Liên minh quản hạt. Diệp Phàm cùng Viêm liên hệ sau xế chiều hôm đó, liền thôi thúc phi hành toa, mang theo Tô Lưu Ly đi tới Úc Châu Đại Lục Australia khu vực Bắc Bộ. Dị thú bạo loạn chính là bắt, nguồn từ này. Không trách nơi này sẽ xuất hiện dị thú bạo loạn, nơi này nguyên khí đất trời nồng độ rõ ràng muốn cao một chút. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, lôi kéo Tô Lưu Ly tay, cảm nhận được rõ ràng nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, đồng thời cũng có thể cảm ứng được phía dưới có dị thú khí tức. Hừm, nơi này nguyên khí đất trời xác thực nồng nặc. Tô Lưu Ly đề nghị, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Được, Diệp Phàm gật gật đầu, lôi kéo Tô Lưu Ly đáp xuống, bay về phía dưới thảo nguyên. Rất nhanh, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người rơi xuống đất, thình lình nhìn thấy phía trước có bốn con chuột túi. Cái kia bốn con chuột túi cái đầu rõ ràng so với lớn bình thường, trên người màu lông tỏa sáng, mặt lộ vẻ hung quang, không giống như trước kia như vậy manh manh đáng yêu, đúng là làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, thật không nghĩ tới, nơi này chuột túi đều biến dị. Chỉ là một chút, Diệp Phàm liền nhìn ra phía trước chuột túi đều biến dị. Vèo, vèo, vèo, vèo, theo Diệp Phàm dứt tiếng. Cái kia bốn con chuột túi phát hiện Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người, dồn dập đạn mà lên, nhảy lên gần 10 mét. Cấp tốc vọt tới, để ta thử xem này vài con chuột túi thực lực. Diệp Phàm thu hồi phi hành toa cầm trong tay Viêm Hoàng đỉnh giao cho Tô Lưu Ly, về sau ngay tại chỗ bắn ra cấp tốc ứng hướng về đập tới bốn con chuột túi. Hô, Diệp Phàm thân hình như gió, tính chính xác phía trước nhất con kia chuột túi rơi xuống đất thời gian cùng vị trí, hữu quyền nắm chặt đấm ra một quyền. Cú đấm này, Diệp Phàm không có sử dụng cương khí, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Hơn nữa không có sử dụng võ kỹ, nhưng, dù vậy thiên đại viên mãn cảnh người tu luyện cũng chưa chắc tiếp được. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, con kia chuột túi bị Diệp Phàm một quyền bắn trúng đầu. Máu tươi tung tóe, đầu nổ tung ầm ầm ngã xuống đất triệt để đoạn tuyệt khí tức. Cái khác ba con chuột túi, thấy Diệp Phàm cường hãn như vậy, sau khi rơi xuống đất dồn dập hú lên quái dị, xoay người liền trốn. Phàm là động vật đều có trí khôn, chúng nó thông qua hấp thu nguyên khí đất trời, linh trí tăng cường không ít, có thể cảm ứng được nguy cơ. Chạy đi đâu, Diệp Phàm thấy thế, quát lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái, như ảnh mà theo cấp tốc truy kích. Ầm, ầm, ầm, theo ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, còn lại ba con chuột túi đều là bị Diệp Phàm đuổi tới, một quyền đánh nổ. Ầm ầm ngã xuống đất, này bốn con chuột túi sản sinh biến dị sau thân thể. Tăng cường không ít, luận thực lực kém không nhiều có thể sánh ngang ngày kia đỉnh cao cảnh người tu luyện, không cần nói là người bình thường không thể chống đỡ được, chính là mới vào con đường tu luyện người tu luyện, gặp phải chúng nó cũng chỉ có một con đường chết. Xèo, dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, thôi thúc huyền Diệp phi đao, bay ra tay áo, một thoáng đâm thủng chuột túi vùng đan điền, thình lình nhìn thấy một hạt châu. Hạt châu kia khoảng chừng có ngón út giáp nắp lớn như vậy, hiện màu vàng đất lập lòe ánh sáng, tỏa ra nhẹ nhàng sóng năng lượng. Đây là chuột túi thú hạch, tương đương với nhân loại người tu luyện kình lực hạt giống, chứa đựng dị thú tinh khí, là sức mạnh cội nguồn. Vèo, Diệp Phàm tâm thần hơi động, thôi thúc ý niệm kiệt tác dùng ở cái kia viên hạt châu màu vàng đất trên, hạt châu nhuộm vết máu, đột nhiên bay lên, về sau rơi vào rồi Diệp Phàm trong tay. Dị thú thú hạch tuy rằng có thể thay thế tinh thạch nhưng ít ra cần sánh ngang tiên thiên người tu luyện dị thú. Diệp Phàm đem chuột túi thú hạch thác ở trong tay, lợi dụng ý niệm tra xét, phát hiện trong đó ẩn chứa tinh khí rất có hạn, bị người tu luyện sau khi hấp thu, gần như chỉ có hấp thu cùng thể tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé tinh thạch 1% hiệu quả. Nơi này chỉ là ngoại vi, nếu như thâm nhập hẳn là có thể đụng tới sánh ngang nhân loại tiên thiên người tu luyện thực lực dị thú, còn có con kia tương đương với nhân loại cương khí cảnh dị thú vương. Tô Lưu Ly nhìn phương xa nói rằng, thảo nguyên phần cuối liền với sơn mạch trên dãy núi có lượng lớn thảm thực vật là chưa bị khai thác phá hoại rừng rậm nguyên thủy. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức cung, cấp tin tức dị thú bạo loạn chân chính đầu nguồn chính là cái kia rừng rậm nguyên thủy. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tới rừng rậm nguyên thủy, đi tìm Lữ Chiến hội hợp. Diệp Phàm nói, trước sau lấy đi còn lại 4 con chuột túi thú hạch hấp thụ trong đó tinh khí. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không hề dừng lại, trực tiếp thôi thúc phi hành toa, lôi kéo Tô Lưu Ly cấp tốc bay về phương xa rừng rậm nguyên thủy. Vì không đưa tới chú ý, Diệp Phàm cố ý phi đến mức rất cao, hơn nữa cùng Tô Lưu Ly đều là che giấu khí tức. Trong đó, Diệp Phàm là thông qua U Linh Nhẫn, mà Tô Lưu Ly là thông qua Bồ Đề Không Âm một mình sáng tác ẩn nấp khí tức bí pháp. Bồ Đề thuật ẩn thân. Bồ Đề thuật ẩn thân mặc dù không cách nào làm được chân chính ẩn thân, nhưng có thể hoàn mỹ che giấu khí tức hơn nữa cả người khí lưu vờn quanh, nếu là ẩn náu ở đám mây bên trong, căn bản là không có cách phát hiện. Cái này cũng là Bồ Đề Không Âm trước sau ở Thiên Sơn cùng Thiên Trúc Phật Môn Thánh Địa, hai lần không có bị người phát hiện duyên cớ. Ước chừng sau 10 phút, Diệp Phàm lôi kéo Tô Lưu Ly, khác nào liệp ưng săn mồi giống như vậy, đáp xuống, rơi vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Phía trước có không ít người tu luyện, đều là tiên thiên cảnh bên dưới. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phàm phóng thích ý niệm, rất nhanh liền cảm ứng được phía trước có mười mấy nói khí tức đều là hậu thiên cảnh giới võ giả, trong đó mạnh nhất người là nửa bước tiên thiên cảnh. Hơi thở của bọn họ ở cấp tốc di động, hơn nữa không phải hướng về rừng rậm nơi sâu xa, mà là hướng về ngoại vi, hẳn là gặp phải phiền phức chứ. Tô Lưu Ly đồng dạng đang giải phóng ý niệm cảm ứng. Không nhịn được hỏi, đi xem. Diệp Phàm cũng cảm thấy kỳ lạ, quyết định đi vào vừa nhìn. Vèo, vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người thân hình hơi động. Thân hình như gió, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền gặp phải một tên người tu luyện. Người kia tóc vàng lam mắt, vóc người khôi ngô cao to, trong tay mang theo một cái lưỡi búa, nguyên bản kiên nghị trên khuôn mặt đầy rẫy sợ hãi, làm như gặp phải cái gì khủng bố đồ vật hận không thể dùng bú sữa thoải mái cấp tốc lao nhanh. Các hạ, phía trước có cái gì? Ngươi tại sao kinh hoàng như vậy? Diệp Phàm mở miệng hỏi, dùng chính là tiếng Anh. Hắn từng ở Trừ Huyền Cơ có ý định an bài xuống. Ở tại hắn liên minh chấp hành quá 2 năm nhiệm vụ, đối với bao quát tiếng Anh ở bên trong chủ yếu ngôn ngữ cũng không xa lạ gì. Chỉ là, rất ít khi dùng, cái này cũng là hắn đến Nhật Bản sau khi không có ngôn ngữ cản trở nguyên nhân. Nhanh, chạy mau, tóc vàng đại hán không hề trả lời Diệp Phàm vấn đề, mà là la lớn. Nhắc nhở Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người nhanh lên một chút rời đi. Ở mở miệng đồng thời, hắn không ngừng bước tốc độ không giảm, trực tiếp cùng hai người gặp thoáng qua. Rất nhanh, xuất hiện càng nhiều người tu luyện, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đứng ở nơi đó, đều là la lớn, ong độc đến rồi, chạy mau. Ong độc, ngạc nhiên nghe được hai chữ này, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đều là ngẩn ra. Những người tu luyện kia thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người như là choáng váng. Không hề bị lay động, toàn bộ cũng không từng dừng lại bước chân, bất quá một tên trong đó lòng tốt người tu luyện. Lần thứ hai hồ ong độc thực, lực tuy rằng chỉ tương đương với chiến sĩ cấp 4, nhưng số lượng rất nhiều, căn bản giết không xong, một khi bị đốt, độc tố sẽ tiến vào trong cơ thể cực kỳ đáng sợ. Các ngươi không muốn chết, cũng sắp điểm trốn, ong ong ong, theo người tu luyện kia dứt tiếng, một trận dày đặc âm thanh từ xa đến gần truyền đến. Khiến người ta có một loại tê cả da đầu cảm giác. Sau một khắc, những người tu luyện kia trong miệng ong độc xuất hiện che ngợp bầu trời, một chút không nhìn thấy phần cuối, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Trong đó, ít nhất chỉ có ngón tay cái giáp nắp lớn như vậy, lớn một chút có trứng gà to nhỏ, to lớn nhất dĩ nhiên có to bằng nắm đấm. Những kia ong độc tựa hồ cũng sản sinh linh trí, bọn họ chuyên môn ở cây cối trong lúc đó phi hành, vẫn chưa phá hoại rừng rậm. Bọn họ chết chắc rồi. Đào tẩu những người tu luyện kia bên trong, có vài tên người tu luyện bởi vì hiếu kỳ quay đầu lại quan sát, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly vẫn như cũ ngốc đứng ở nơi đó, đều là làm ra phán đoán như vậy. Bạch, Diệp Phàm chân mày cau lại, vung tay phải lên, đánh ra một đạo cương khí cuốn lên khí lưu, khác nào một đạo làn sóng giống như vậy, hướng về bay tới ong độc quần bao phủ mà đi. Đùng, đùng, đùng, không khí nổ tung âm thanh truyền ra, cương khí cuốn lên khí lưu chỗ đi qua, hoàn toàn bị trở thành chân không, phàm là có độc phong đụng tới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ngoài ra, phàm là bị cuốn trúng cây cối cũng là hóa thành một đống gỗ vụn theo gió bay lượn. Bạch Tô Lưu Ly cũng không nhàn rỗi, tay phải hóa trưởng, đánh ra một trưởng, diễn hóa ra một cái cương khí bàn tay, cuốn lên khí lưu, khác nào một bức khí tường tự lấy. Nghiền ép tư thế, hướng về một hướng khác ong độc nghiền ép uy thế kinh người. Ây, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly phía sau, những kia nguyên bản cho rằng hai người hẳn phải chết người tu luyện, thấy cảnh này, cả kinh dồn dập dừng bước. Hắn, bọn họ có thể đánh ra cương khí, bọn họ rất có thể là chiến thần cảnh cường giả, trong truyền thuyết chí tôn trẻ tuổi. chúng ta có cứu. Ngắn ngủi ngây người sau khi, trong đó ba tên tuổi trẻ người tu luyện, như là hít thuốc lắc giống như vậy, gào gào kêu lớn lên. Tiếng la của bọn họ vừa ra, cái khác những kia chạy trốn người tu luyện, cũng là dồn dập dừng bước lại, xoay người quan sát, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người, uyển như thiên thần hạ phàm, ngươi một quyền, ta một chưởng, dễ dàng cắn giết ong độc. Hai người dù chưa vận dụng võ kỹ, nhưng mỗi một lần ra tay đều thanh thế cuồn cuộn, giết chết một đám lớn ong độc, bao quát trong đó vài con có to bằng nắm đấm ong độc cũng căn bản là không có cách chống đối hai người công kích. Trong khoảnh khắc ong độc quần chết rồi hơn một nửa trở lên, mặt sau những kia ong độc đều là bị kinh sợ quay đầu hướng về phi. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người cũng không có truy kích. Cùng lúc đó, những kia trước chạy trốn người tu luyện từng cái như phụ thích trùng, liếc nhau một cái, về sau cùng hướng về Diệp Phàm, Tô Liêu Ly hai người lướt tới. Cảm tạ các ngươi ra tay đã cứu chúng ta. Chấm, trước hết đến chính là tên kia mang theo búa lớn tóc vàng đại hán, hắn là trong mọi người thực lực mạnh nhất, đã bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Cái này cũng là trước hắn thoát được nhanh nhất nguyên nhân. Không khách khí, đánh, giết dị thú là mỗi một tên người tu luyện trách nhiệm. Diệp Phàm khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần khách khí, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi là cái nào liên minh người tu luyện? Không riêng là Diệp Phàm nghi hoặc Tô Liêu Ly cũng thế. Căn cứ nàng cùng Diệp Phàm biết được tin tức lần này trước tới tham gia chém giết dị thú hành động, đều là các đại liên minh thiên tài. Thiên tài tuy rằng có phân chia cao thấp nhưng cơ bản đều là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trên thực lực, mà trước mắt những người tu luyện này, liền tiên thiên nhập môn cảnh đều chưa đột phá. Chúng ta là Úc Châu đại lục người tu luyện, tóc vàng đại hán mở miệng hồi đáp, dị thú bạo loạn sau tập kích chúng ta thôn trang, giết chết rất nhiều người, chúng ta tuy rằng thực lực không mạnh nhưng cũng muốn tận một phần sức mạnh tổ. Đội phía bên ngoài đánh giết dị thú, nhưng không nghĩ tới gặp phải đáng sợ ong độc quần. Hóa ra là như vậy, Diệp Phàm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ các ngươi tướng mạo cùng trang phục đến xem, các ngươi thuộc về đông phương người tu luyện, hẳn là đến từ Hoa Hạ chứ? Một gã khác vóc người hơi chút thấp bé người tu luyện hỏi. Đúng, chúng ta đến từ Hoa Hạ, Diệp Phàm gật đầu, xin hỏi, vị kia ở toàn cầu tu luyện giới trong đại hội uy hiếp toàn cầu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi tới sao? Một tên tóc vàng lam mắt thiếu nữ người tu luyện có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng đối với Diệp Phàm thuộc về chỉ nghe tên, không gặp một thân. Những người khác cũng là như thế, bọn họ nghe được lời của thiếu nữ, dồn dập tò mò nhìn Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người, chờ hai người trả lời chắc chắn. Ta, chính là, Diệp Phàm mở miệng đáp lại, không quan tâm chút nào tiết lộ chính mình đi tới Úc Châu đại lục tin tức. Bởi vì, hắn vì là chiến đấu cùng giết mậu mà đến, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.